Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 276, lão bản fan hâm mộ. Vườn khu nhà ăn đồ ăn chất lượng kỳ thật rất không tệ. Ví dụ như cơm trưa là hai ăn mặn hai tố. Hơn nữa mỗi ăn một bữa chính phủ còn cấp cho dư phụ cấp. Dựa theo chính phủ yêu cầu. Một ngày ba bữa thức ăn giá tiền là 31 khối tiền. Chính phủ phụ cấp 18 nguyên. Cũng chính là công nhân chỉ cần 13 khối tiền liền có thể ăn vào 31 khối thức ăn. Chính phủ hiện tại chính là bỏ tiền ra cho vườn khu công nhân phúc lợi. Người muốn là cảm thấy đồ ăn chất lượng quá ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Có thể trực tiếp hướng vườn khu quản lý ủy ban trách cứ. Vấn đề này nhân viên chính phủ là thật sẽ quản, hội phạt nhà ăn nhân viên tiền, cho nên đồ ăn chất lượng là không cần lo lắng. Tại Hoa Thành tòa thành thị này, một ngày ba bữa mới 13 khối tiền có thể ăn đến cao như vậy tính giá so với cơm. Là 10 phần khó được sự tình, cho nên Hàn Ca cuối cùng cân nhắc một chút quyết định. Hay là đi trên đường ăn đi? Chủ yếu vẫn là bởi vì trong phòng ăn quá nhiều người. Đối với bọn hắn mà nói, nhiều người xác thực không quá thuận tiện. Xế chiều hôm đó, Hàn Ca liền đi phụ cận cảnh thẩm viên cư xá phòng cho thuê. Nói là phụ cận, trên thực tế lái xe cũng phải 6-7 phút. Nếu là bộ hành, chỉ sợ cũng có 4 chừng 10 phút đồng hồ. Đây là một cái tương đối cao đương cư xá. Hàn Ca muốn 4 phòng 2 phòng hào trang phòng muốn 14.000 nguyên mỗi tháng. Cảm giác là rất quý, nhưng kỳ thật suy nghĩ một chút. 4 người bọn họ lúc trước nguyên bản liền thuê 4 gian phòng. Tiền thuê cũng là gần vạn khối, hơn nữa ở hoàn cảnh trả lại cũng không tính hảo. Hiện tại sở dĩ lựa chọn cư xá mà không phải phổ thông cho thuê phòng. Cũng là bởi vì trong khu cư xá hoàn cảnh càng đỡ một ít. Hơn nữa bọn họ đối với hộ gia đình việc riêng tư bảo hộ cũng càng hảo. Nhất là loại này cao đoan cư xá. Phục vụ chất lượng là không có vấn đề. Hoa nhiều như vậy tiền. Tự nhiên muốn hưởng thụ tương ứng phục vụ. Trong phòng tivi điều hòa ghế sofa đều các loại đồ dùng trong nhà cũng là đầy đủ mọi thứ. Giỏ sách liền có thể trực tiếp vào ở, mà quán ba vị trí, ngay tại công ngụ cùng vườn khu giữa, cũng chính là, bọn họ mỗi ngày đi làm là hội đi ngang qua quán ba phụ cận. 5 giờ chiều nhiều, một chiếc xe taxi tại cửa quán ba dừng lại, Vu Hạ từ trên xe bước xuống, lúc này trong quán rượu sinh ý vừa mới bắt đầu, người trả lại không coi là nhiều, Vu Hạ tiến nhập quán ba. Trực tiếp đi đến bên quầy ba, đối với điều tửu sư Âu Dương Tuấn nói, xin hỏi Hàn Ca mỗi ngày hội tới nơi này sao? Âu Dương Tuấn ngẩng đầu lên, thấy được trước mặt này tiểu mỹ nữ, không tự chủ được lộ ra một vòng mỉm cười. Cái này khó mà nói, có khi trở về có khi sẽ không tới. Vậy ngươi, có thể cho hắn gọi điện thoại sao? Để cho hắn, tới đây một chút. Vu Hạ nhỏ giọng nói, tiểu thư là lão bản của chúng ta fan hâm mộ sao? Âu Dương Tuấn không đáp hỏi ngược lại, Vu Hạ sững sờ một chút, lập tức ý thức được Âu Dương Tuấn theo như lời lão bản là Hàn Ca. Vâng, ta rất thích hắn, Vu Hạ chăm chú gật đầu. Tiểu thư, Âu Dương Tuấn nhẹ giọng cười nói, không nói gạt ngươi. Mỗi ngày đều có trên 100 vị khách nhân hỏi lão bản của ta sẽ tới hay không quán ba. Trong đó không thiếu để ta cho lão bản gọi điện thoại. Thế nhưng ta không thể làm như vậy. Ngươi suy nghĩ một chút ta nếu như mỗi ngày đều như vậy cho lão bản gọi điện thoại. Hắn hội phiền chết, Vu Hạ trầm mặc một chút. Cắn bờ môi, không có nói cái gì nữa. Nàng muốn một lọ rượu đỏ, không phải là một ly. Mà là một lọ, sau đó tìm ghế dài ngồi xuống, ngẫu nhiên cho mình ngược lại một ít chén, sau đó mân một ngụm nhỏ, liền an tĩnh như vậy địa chờ. Nàng rõ ràng cho thấy có tâm sự bộ dáng, Trong quán rượu một ít nam nhân tự nhiên bị bắt được điểm này. Hơn nữa nàng lại là một người một chỗ, là tương đối khá ra tay đối tượng. Không thể nói tới quán ba nam nhân đều là vì cầm muội, nhưng ít ra là có một bộ phận. Kết quả là liền có một chút nam nhân đem nàng độc thân tiểu mỹ nữ trở thành mục tiêu. Tiến lên đáp lên ngượng ngập, bất quá cũng bị Vu Hạng nhất nhất cự tuyệt. Nàng hiện tại rõ ràng không có chút nào cùng người ước hứng thú. Cứ như vậy, nàng một mực từ hơn 5 giờ đợi đến hơn 8 giờ. Trong quán rượu người đã dần dần nhiều lên, Hàn Ca vẫn là không có tới. Khá tốt Vu Hạ kia bình rượu uống đến rất chậm, đến bây giờ trả lại không uống xong, bởi vậy cũng không có say trạng thái. Trạng thái tinh thần coi như tương đối thanh tỉnh, thế nhưng là nàng bao nhiêu có chút nóng vội, vì vậy lại một lần đứng dậy đi đến bên quầy bar. Xin chào, xin hỏi Hàn Ca bao lâu sẽ đến một lần quán bar đâu này? Chính là, đại khái cách vài ngày sẽ đến một lần. Vu Hạ đối với Âu Dương Tuấn đạo, Âu Dương Tuấn quay đầu nhìn qua Vu Hạ nhất nhãn. Chỉ cảm thấy này tiểu mỹ nữ có phần quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời không nhớ nổi cụ thể khi nào gặp qua. Hắn quả thật có điểm nhỏ nhặt, chung quy ở trong quán bar nhìn quá nhiều người. Này ba giờ cũng nhìn vài trăm người, thật sự có điểm mặt đuôi mù. Người không thường xuất hiện ở trước mặt hắn mấy lần, hắn thật không rất có thể đều nhớ kỹ. Cái này dường như cũng không có đặc biệt quy luật, thực nói không chính xác. Âu Vương Tuấn cười cười, tiểu thư, người đã là hôm nay ít nhất đệ 50 cái hỏi ta vấn đề này khách nhân. Thế nhưng là, ngài có thể hay không cho Hàn Ca gọi điện thoại? Vu Hạ thật sự có đốt gấp. Ngài đã nói ta là Vu Hạ. Hắn hẳn sẽ, hẳn là. Vu Hạ trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Tuy nàng tự nhận là cùng Hàn Ca quan hệ còn giống như tương đối quen thuộc, thế nhưng là cũng không biết Hàn Ca nội tâm đến cùng nghĩ thế nào. Liền, thực, hẳn là trở về. Ta cùng hắn nhận thức. Vu Hạ nhỏ giọng giải thích nói. Ngươi ý tứ là, ngươi cùng chúng ta lão bản toán là bằng hữu. Hẳn là cũng được a. Nếu là bằng hữu, ngươi hẳn có hắn điện thoại hoặc là phương thức liên lạc mới đúng a. Vu Hạ tịt ngòi một chút. Tiểu thư, vì gặp được lão bản, ngài không phải người thứ nhất hòa giải lão bản là bằng hữu người. Ta cũng đã thói quen. Âu Dương Tuấn nhẹ giọng cười nói, bất quá vẫn là khác cưỡng cầu. Nếu như ngài vận khí tốt, lão bản hôm nay khả năng thật sự. Vu Hạ suy nghĩ một chút, lại nói, vậy ngài biết Hàn Ca công ty địa chỉ ở nơi nào sao? Cái này thật không biết, ta chỉ là nơi này điều tửu sư. Âu Dương Tuấn lắc đầu, Vu Hạ bất đắc dĩ nói ra khí. Lại một lần trở lại ghế dài thượng an tĩnh chờ đợi lấy. Tô Thấm hôm nay xuất ra dạo phố, bên cạnh đi theo cái kia xưng hô nàng tiểu thư, đối với nàng kính trọng nữ tử. Đi ở trên đường đi thời điểm, di động bỗng nhiên vang rồi. Tô Thấm lấy điện thoại cầm tay ra vừa nhìn, điện báo biểu hiện là, trên thực tế đây là ba ba của nàng. Tô Thấm có chút chán ghét nhăn hạ lông mày. Thẳng đến đánh chuông mười mấy giây sau, nàng mới tiếp thông điện thoại. Chuyện gì nói mau, ta nghe nói ngươi khai mở ra hội sở. Không được sao? Tô Thấm hỏi ngược lại. Ta cho ngươi những tiền là đó để cho ngươi hảo hảo sinh sống. Ngươi không nên mang những vật này làm cái gì đấy. Nếu như ngươi chỉ là vì nói lời này, ta liền treo. Không đúng không đúng, ta nghe nói người cái kia hội sở ngay tại Hàn Ca quán ba bên cạnh. Tô Thấm ngưỡng hạ đầu, vừa vặn thấy được đối diện với góc chính là Hàn Ca quán ba. Không sai, ta bây giờ đang ở hắn cửa quán ba đó. Ngoặc kép chấm chấm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.